Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, sấm kinh thủ đoạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đồ phách mang binh mã hướng kim bộ lạc chạy tới, tùng tán kiền bố chuẩn bị dùng võ lực thủ đoạn, tới để cho những cái kia bộ lạc thỏa hiệp. Đắc tội hắn tùng tán kiền bố, liền phải trả giá thật lớn, mà tin tức này rất nhanh truyền đến Từ Kiến nơi này. Từ Kiến nghe được tin tức này sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái này ngược lại là hắn nơi không ngờ tới, cái này tùng tán kiền bố, đến mấu chốt sau đó, vẫn rất có quyết đoán, mà tùng tán kiền bố làm như vậy sau đó. Có thể sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Loại thứ nhất, chính là hắn nhanh chóng toàn diệt kim bộ lạc, chấn nhiếp những bộ lạc khác. Những bộ lạc khác vì để tránh cho bị diệt tộc, tự nhiên sẽ lựa chọn đầu hàng. Đây là bọn họ không có biện pháp lựa chọn. Lại còn chính là, tùng tán kiền bố binh mã không có thể nhanh chóng tiêu diệt kim bộ lạc. Như vậy, những bộ lạc khác ngược lại sẽ không đặc biệt sợ. Bọn họ có thể sẽ theo tùng tán kiền bố chống lại. Mà chỉ cần bọn họ chống lại, tùng tán kiền bố mục đích liền không đạt được. Cái này thổ phiên, sau đó liền sẽ thành hỗn loạn không chịu nổi. Khi đó, hắn Từ Kiến mục đích liền đạt tới. Chẳng qua là, đối với đồ phách có phải hay không có thể tiêu diệt kim bộ lạc chuyện này, ai cũng không thể xác định. Mà đại đường vậy rất khó từ trong làm tay chân. Một khi bọn họ đại đường ra tay, như vậy tất cả kế hoạch cũng chỉ không tồn tại nữa. Cho nên Từ Kiến ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cũng chỉ có thể phất tay một cái, sai người yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời tiết vẫn như cũ là có chút giá rét. Kim bộ lạc thủ lãnh từ nói lên cái đó điều kiện sau đó, trong lòng liền có một ít bất an. Hắn đối với bọn họ tán phổ vẫn hiểu, biết hắn cũng không phải là hạng người vô năng. Như vậy, đắc tội người như vậy, chỉ sợ là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, những thứ khác một ít bộ lạc cũng đều đưa ra theo hắn vậy yêu cầu. Bọn họ là muốn đồng chu cộng tể, nhưng cầm hy vọng ký thác vào trên người người khác, hiển nhiên là không được. Kim bộ lạc thủ lãnh có chút bất an, mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vàng chạy tới. Thủ lãnh, việc lớn không xong, đồ phách mang binh mã hướng chúng ta bộ lạc chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn tiêu diệt chúng ta bộ lạc à, nghe được tin tức này. Kim bộ lạc thủ lãnh trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn tất cả dự cảm bất tường vào giờ khắc này lại thành sự thật. Hắn có chút sợ hãi và khẩn trương. Hắn kim bộ lạc binh mã, chỉ sợ là không đỡ được đồ phách binh mã. Người đâu, hướng đi những bộ lạc khác cầu viện, để cho bọn họ mau sớm phái binh tới tiếp viện chúng ta. Dạ, còn nữa, để cho chúng ta tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ dĩ nhiên là không thể đầu hàng. Nếu như chỉ như vậy đầu hàng, bọn họ không khỏi quá mất mặt liền một ít. Lại còn chính là, bọn họ đầu hàng chính là đối với bộ lạc phản bội à? Loại chuyện này bọn họ làm sao làm đi ra? Cho nên bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là cầm vũ khí lên theo kẻ địch chém giết. Nếu như có thể chống đỡ đến viện quân chạy tới, vậy bọn họ trên căn bản liền có thể sinh tồn xuống. Kim bộ lạc thủ lãnh như vậy phân phó sau đó, toàn bộ kim bộ lạc lập tức liền khẩn trương. Kim bộ lạc nơi này bầu không khí có chút điêu tàn. Mà ngay tại lúc này, đồ phách mang binh mã vội vàng đi tới kim bộ lạc nơi này. Kim bộ lạc thủ lãnh mang binh mã của mình bày trận. Hắn nhìn một cái đồ phách, lạnh lùng nói, các ngươi đây là chuẩn bị muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đồ phách ha ha cười một tiếng, tán phổ có lệnh, thấy ngươi sau đó, có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, như ngươi chịu đầu hàng, vậy Tán Phổ là được tha ngươi cùng tánh mạng. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Kim Bộ Lạc thủ lãnh ha ha cười một tiếng. Tán Phổ đối với chúng ta như vậy, hôm nay vẫn còn muốn chúng ta đầu hàng. Thật là buồn cười, muốn ta đầu hàng, trừ phi đáp ứng ta nói lên điều kiện. Nếu không, đừng lấy là chúng ta Kim Bộ Lạc chỉ sợ các ngươi. Kim Bộ Lạc thủ lãnh nắm chặt trong tay đao. Hắn phải để cho mình xem không sợ hãi. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có hy vọng sinh tồn tiếp. Nếu như liền chính hắn cũng biểu hiện hết sức sợ, vậy hắn tướng sĩ nơi đó còn có dũng khí cùng Đồ Phách đánh một trận. Hắn như vậy sau khi nói xong, Đồ Phách khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó liền phất phất tay, giết, chỉ cần Kim Bộ Lạc không đầu hàng, vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, diệt hết Kim Bộ Lạc. Hơn nữa phải lấy một loại nhanh chóng thủ đoạn tới tiêu diệt Kim Bộ Lạc. Hắn đã lười được theo Kim Bộ Lạc người nhiều nói nhảm. Ra lệnh một tiếng, một đám binh mã không còn chút nào nữa chần chờ, trực tiếp hướng Kim Bộ Lạc liền đánh tới. Kim Bộ Lạc thủ lãnh thần sắc hơi đông lại một cái. Theo cho dù mang binh mã của mình, thần trước sĩ tốt đánh tới. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau, mùi máu tanh tràn ngập ra, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hai bên đều liều mạng, bất kể là Đồ Phách, cũng hoặc là Kim Bộ Lạc, bọn họ đều muốn tiêu diệt đối phương. Chém giết, hai bên từ vừa mới bắt đầu, cũng đã từ tới sát ác liệt trạng thái, chết ở gầm trọng hơn. Mà chết cũng trở nên hết sức thường xuyên. Kim Bộ Lạc binh mã không tính là rất nhiều, so Đồ Phách mang tới binh mã hơi ít một chút. Hơn nữa bàn về sức chiến đấu, bọn họ binh mã không hề so Đồ Phách tốt. Như vậy, dưới tình huống này, bọn họ coi như ban đầu có thể chống đỡ ở. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ đã có chút từ từ không có thể chống đỡ. Kim Bộ Lạc tướng sĩ bắt đầu từng cái một bị giết. Lúc xế chiều, bọn họ đã lộ ra bị bại dấu hiệu, mà Đồ Phách bên này, như cũ không ngừng giết. Bọn họ nhiệm vụ, chính là tàn sát toàn bộ Kim Bộ Lạc. Như vậy, bọn họ vậy liền không cần cân nhắc những thứ khác, càng không cần hạ thủ lưu tình. Bọn họ cần làm, cũng chỉ là không ngừng sát là được. Chiến sự một bên đổ, thủ lãnh, làm thế nào, chúng ta viện quân còn không có tới, nhưng mà chúng ta đã không chịu nổi à, theo bọn họ như vậy chém giết tiếp, cuối cùng chúng ta cần phải bị bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt không thể. Làm thế nào mới phải à, sự thái phát triển, đã vượt ra khỏi bọn họ dự trù, hiện nay loại chuyện này, Kim Bộ Lạc thủ lãnh rất là làm khó. Thật là có điểm không biết nên làm cái gì mới phải. Thủ lãnh, phá vòng vây đi ra ngoài đi. Lại không phá vòng vây, chúng ta toàn bộ bộ lạc cũng biết diệt tuyệt. Đúng vậy, thủ lãnh, phá vòng vây đi. Có thể chạy đi mấy cái là mấy cái. Tổng so chết ở chỗ này mạnh hơn đi. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Kim Bộ Lạc thủ lãnh không hề muốn vứt bỏ nơi này hết thảy. Có thể hiện nay không đi liền được toàn quân chết hết. Vậy hắn cũng chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay. Phá vòng vây, Kim Bộ Lạc mang binh mã muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể vừa lúc đó, Đồ Phách một mực lưu binh mã đột nhiên vây lại, ngăn chặn bọn họ phá vòng vây đường. Hừ, muốn phá vòng vây, đó là như vậy dễ dàng. Bản tướng quân ăn một lần thua thiệt. Liên tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Người đến, giết cho ta. Đồ Phách như vậy sau khi uống xong, một đám thổ phiên binh mã chen chúc liền đánh tới. Kim Bộ Lạc thủ lãnh lại là ở phá vòng vây thời điểm bị một chi tên ngầm bắn thủng óc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https